Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 600, oai lý tà thuyết cầm xuống oáp. Thế lửa hung mãnh trong nháy mắt liền đốt rừng, hốp liền như là hỏa diễm bên trong đầu gỗ một dạng, căn bản là không có cách chống đối. Không cách nào đào thoát, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm ăn mòn thân thể của nàng hung mãnh thiêu đốt. Tô Thánh như lửa, từ đó đến bên ngoài thiêu đốt lấy hốp. Hốp cái tên này ngụ ý hy vọng. Vào lúc đó cuồng hỏa phần thân lại hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì một tí hy vọng. Hỏa, không biết đốt bao lâu, dần dần dập tắt. Từ nguyên bản dã hỏa lửa cháy lan tràn thế cục biến thành tinh tinh hỏa quang. Tô Thánh xoay người nằm chết dí một bên, hơi hơi hô hấp lấy không nói gì. Hốp không nhúc nhích cũng không có mở miệng, trừ bỏ gian phòng bên trong còn tràn ngập vừa mới thiêu đốt qua vị đạo bên ngoài. Tựa hồ an tĩnh cái gì đều phát sinh qua một dạng. Một lúc sau, Tô Thánh nghiêng người muốn ôm lấy hốp lại bị đẩy ra. Lại đưa tay lại bị đẩy ra. Hốp im ắng chống cự. Tô Thánh im ắng cố chấp. Mấy lần qua đi hốp rốt cục xoay người căm tức nhìn Tô Thánh. Người cưỡng bách ta. Kìm lòng không được. Tô Thánh thấp giọng nói. Ta không muốn nói là bởi vì phát sinh sự tình quá nhiều dẫn đến tinh thần của ta cảm xúc hơi không khống chế được. Ta cũng không muốn nói cái gì ta là nam nhân bình thường ở loại tình huống này phía dưới tất nhiên sẽ có phản ứng loại hình lý do. Tuy nhiên ta như vậy nói ngươi có thể sẽ dễ chịu một chút. Có thể sẽ lại càng dễ tha thứ ta. Nhưng sự thực là, từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền nghĩ đến làm sao đem ngươi kiếm lên giường. Bàn về xinh đẹp, bàn về dáng người, thậm chí bàn về khí chất bên cạnh ta đều có so ngươi càng xuất chúng nữ nhân. Nhưng ta vẫn là nghĩ ra được ngươi. Dù là, một lần, ta giúp ngươi chế tác hoáp chiến y, ta giúp ngươi nghiên cứu lượng tử lĩnh vực, cũng là bởi vì ta muốn theo ngươi có nhiều thời gian hơn tiếp xúc. Đương nhiên, ta vừa rồi có thể nhịn được. Ta năng lực tự kiềm chế còn không có kém như vậy. Ta chỉ là không muốn đi. Bất kể là ngươi, hay là tương lai chuyện sẽ xảy ra. Ngươi rất vô sỉ. Hốp nhìn xem Tô Thánh cắn răng nói. Rõ ràng là ngươi cưỡng bách ta làm sao còn nói như vậy hùng hồn. Cái gì gọi là không muốn nhịn? Vậy ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu như ta thực vô sỉ ngươi sớm đã bị ta cầm xuống. Hơn nữa ngươi chính là cam tâm tình nguyện khăng khăng một mực. Tô Thánh cười nói, không có khả năng. Hốp khẽ nói, không tin. Tô Thánh cười lấy ra điện thoại di động vỗ hốp, đồng thời tâm linh năng lực thả ra ngoài. Trong chớp mắt, hốp thần sắc biến đổi cùng đứng dậy. Tô Thánh cụ hiện ra thân phận bài, chỉ thấy hốp tự viết lên danh tự, danh hiệu, sau đó cầm thân phận bài mở đèn đứng ở vách tường bên cạnh bày ra để Tô Thánh vỗ xuống. Xong việc sau hốp tắt đèn lại lần nữa về tới trên giường nhìn xem Tô Thánh. Ánh mắt hơi hơi biến hóa, hốp cau mày nói, ta không tin. Tô Thánh trực tiếp đem điện thoại đưa tới để cho nàng nhìn vừa rồi đập video. Hốp trợn tròn mắt, điều đó không có khả năng, ta chưa làm qua, đây không phải ta căn bản không có ấn tượng. Hốp kích động hô, ngươi đương nhiên không ấn tượng, ta dùng tâm linh khống chế suy nghĩ của ngươi, hơn nữa ở kết thúc sau xóa sạch đoạn này ký ức. Ngươi bây giờ tin tưởng à, nếu như ta thực vô sỉ muốn có được ngươi, ngươi đã sớm trở thành nô lệ mặc ta muốn làm gì thì làm. Ta không làm như vậy, thậm chí còn nói cho ngươi, chính là muốn cho ngươi biết ta là thực muốn có được ngươi. Tô Thánh đem điện thoại tiện tay bỏ qua một bên, lần nữa đưa tay ôm lấy hốp. Lần này hốp không tiếp tục đẩy ra, không biết là bởi vì tâm linh khống chế sợ hãi hay là bởi vì Tô Thánh loại này muốn nói cho ngươi, ép buộc ngươi là tôn trọng ngươi loại ý nghĩ này. Tuy nhiên điểm xuất phát không đúng. Nhưng không thể không nói đây quả thật là tôn trọng, Nếu không thì Tô Thánh chỉ cần tâm linh khống chế liền có thể đối với mình muốn làm gì thì làm. Mà bản thân hoàn toàn sẽ không phát giác. Ai cũng không hy vọng bản thân không có chút nào phát giác trở thành người khác khôi lỗi. Bị người bày khống. Tuy nhiên ép buộc phương pháp như vậy cũng không đúng, nhưng tối thiểu nhất bản thân biết xảy ra chuyện gì. Cho nên từ Tô Thánh góc độ mà nói, mặc dù là oai lý tà thuyết nhưng thực xem như tôn trọng qua. Đêm yên tĩnh đi qua, làm ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến hốp mở to mắt còn có chút mờ mịt bản thân là lúc nào ngủ. Nhìn xem cặp kia đại thủ ôm bản thân, hốp tâm tình có chút phức tạp. Hận a, có, nhưng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Mặc dù không có tiếp nhận hắn oai lý tà thuyết, nhưng xác thực triệt tiêu không ít nộ khí. Thế nhưng là tha thứ hắn a, hốp lại cảm thấy không cam tâm. Cũng không phải ta để ngươi tìm đến ta. Ta thu lưu ngươi, ngươi còn hoài nghi ta. Hoài nghi ta thì cũng thôi đi, còn cưỡng bách ta. Hiện tại để cho ta tha thứ ngươi, đổi ai ai cũng không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Trời liễng sáng, ngươi có thể đi, về sau không nên tới tìm ta nữa. Liên quan tới lượng tử lĩnh vực sự tình ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Hốp hơi hơi đứng dậy ngồi dậy, hướng về tỉnh lại Tô Thánh mặt không thay đổi nói ra. Không có nổi trận lôi đình, không có nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là bình thản muốn đoạn tuyệt quan hệ. Tô Thánh kỳ thật còn kiếm lời. Dù sao hắn chiếm được muốn có được nha. Bất quá, như vậy thì hết à. Storm trước kia cũng làm qua muốn đoạn tuyệt quan hệ sự tình. Nhưng kết quả đây, còn nhớ rõ ta đêm qua nói gì không? Ta nói, ta sẽ không nhịn nữa. Tô Thánh đưa tay liền sẽ hốp cho kéo qua đến đi theo chầm chậm liệt hỏa lần nữa thiêu đốt. Hốp tuy nhiên mắng to nếu như còn như vậy liền triệt để sẽ không tha thứ hắn các loại. Đáng tiếc căn bản không có lực sát thương gì. Bất chi bất giác, sau giờ ngọ ánh nắng huy sái. Hốp tiếng chửi rủa đã sớm trở thành làm cho tâm thần người kích động ngâm sướng chương nhạc. S, H, I ngắn, E, L, D cao ốc. Mấy người cũng thừa dịp nóng bỏng ánh nắng lặng lẽ tiềm nhập cao ốc bỏ hoang căn cơ. Chung quanh có rất nhiều người xử lý hiện trường. Mấy người đi tới cao ốc hài cốt. Nơi này là thang máy. Thông hướng dưới đất thang máy. Tuy nhiên trên mặt đất lâu đã sập. Nhưng lòng đất còn hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa thang máy cũng trải qua trước tiên sửa gấp. Khôi phục vận hành. Dù sao, ba chiếc Project Insight hàng không mẫu hạm liền ở lòng đất. Đây là Hydra trọng yếu nhất, đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bị phá hủy. Các ngươi, liền tại bọn hắn chờ thang máy thời điểm, một cái đặc công tựa hồ phát hiện bọn họ kinh ngạc hô một tiếng. Để ta giải quyết, Maria Hill nhíu mày vừa muốn mở miệng chợt nghe thấy ầm ầm tiếng nổ lớn. Xa xa hồ dần dần tách ra. Ba chiếc to lớn hàng không mẫu hạm dần dần lên không, trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Không tốt, bọn họ muốn mở ra Project Insight. Các người nhất định phải lập tức hành động. 3000 mét không trung phía trước, nhất định phải thay thế chip. Falcon, đội trưởng hướng về bên người một người da đen hô một tiếng. Giao cho ta. Falcon nói một tiếng, sau lưng đột nhiên mở ra một cái máy móc cánh. Tiếp theo nắm lên đội trưởng trực tiếp hướng hàng không mẫu hạm bay đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.